Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 622, chương 643, địa phủ Diêm La Vương. Vực sâu dưới đáy, thi thể thành núi, máu chảy thành sông, máu chảy thành sông, hợp với ảm đạm vô quang vực sâu. Nói đó vì địa ngục cũng không quá đáng. Kinh khủng như vậy địa phương, lại không phải chân chính 18 tầng địa ngục, chỉ là địa ngục cửa. Chỉ là nghĩ tới đây, đủ để cho người sợ run đến phát cuồng. Sợ hãi thế nhân, địa phủ. Ngô Trần niệm đến cái động khẩu ở trên bảng hiệu, thần sắc đạm nhiên, mâu quang bình tĩnh, không có chút nào e ngại. Sau một khắc, cước bộ nâng lên, nhảy qua vào địa phủ nhập khẩu. Sơn động nhập khẩu phơi bày xuống phía dưới, bằng phẳng ngăm đen, linh lực đã tiêu thất, phẳng phất là một mảnh mất đi thiên địa linh lực đất nghèo. Cường đại tu giả tới đây, ngây ngốc cái đo đếm cái kỷ nguyên, nhất định linh lực thiếu thốn. Bởi vì nơi đây không riêng linh lực tiêu tán, còn có hấp thu người khác linh lực tác dụng. Ngô Trần toàn thân thần hy, giống như bất diệt đại nhật, đạo âm trận trận, bảo hộ tự thân không phải bị hấp thu linh lực. Không biết qua bao lâu, cái động khẩu phần cuối truyền đến tia sáng, ánh sáng màu đỏ ngòm phun trào. Vừa mắt nhìn một cái, khắp nơi đầu lưỡi, từng cổ một bị rút ra đầu lưỡi cường giả thi thể. Cực kỳ giống trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất. Cắt lưỡi địa ngục, ở chỗ này 17, Ngô Trần gặp được sinh linh, còn sống sinh linh, cùng với nói là sinh linh, không bằng nói là cái xác biết đi ngục tốt, địa ngục sĩ tốt, những sinh linh này lớn lên giống trong thần thoại tiểu quỷ. Thanh diện răng nanh, dữ tợn đáng sợ, chúng nó thân hình không cao, đại thể chừng 1 mét cao độ, hai mắt chỗ trống, phảng phất đã không có linh trí, hành xử 1 năm như 1 ngày động tác, chúng nó hoặc là kéo xiềng xích đi về phía trước, trên ống khóa khóa một cường giả máu me khắp người, đầu lưỡi bị rút ra, vô cùng thê thảm, có hoặc là đem một cỗ thi thể đặt lên thớt, giơ tay chém xuống, thi thể đầu lưỡi bị chém bay, rớt xuống đất. Ngô Trần mâu quang khẽ híp một cái, những sinh linh này phảng phất không có xem thấy mình giống nhau. Chậm rãi đi lại, các ti kỳ trước, thẳng đường đi tới, hắn đi tới một cái khác nhập khẩu, từ nhập khẩu đi ra, tràng diện thay đổi, sáng loáng cây kéo khí cụ khắp nơi trên đất. Những thứ này cây kéo có rỉ sát, mục nát bất kham, có tỏa ra huyết khí. Tiễn đao địa ngục, Ngô Trần lẩm bẩm nói, nơi đây như trong thần thoại 18 tầng địa ngục. Tiễn đao địa ngục, tràng cảnh giống nhau như đúc. Tiếp tục đi xuống dưới, Ngô Trần đi vào một cái lại một cái nhập khẩu, một tầng tiếp lấy một tầng, mỗi một lần nhập khẩu phần cuối chính là một tầng địa ngục. Đệ tam tầng địa ngục, thiết thụ địa ngục, đệ tứ tầng địa ngục, nghiệt kính địa ngục, mỗi một tầng địa ngục, thật là đáng sợ, sợ rằng tiên vương tới đây cũng muốn sợ run, tiên đế rụt rè, mỗi tầng địa ngục đều có cường giả, thậm chí Ngô Trần gặp được còn sống cường giả. Những cường giả này, hoảng sợ muôn dạng, thấy Ngô Trần phía sau vội vàng xin người cứu mạng. Bọn họ mặc màu trắng phục sức nhiễm huyết, có khắc chính diện là tù chữ, mặt trái là có tội 2 chữ, tu vi từ bàn huyết cảnh đến vô địch tiên đế, cái gì cần có đều có. Ngô Trần tâm như chỉ thủy, vẫn chưa bị 18 tầng địa ngục hù dọa đến, dường như sớm có dự liệu giống nhau. Đang ở Ngô Trần đạt được tầng thứ 9 nồi chảo địa ngục thời điểm, cùng loại không linh trí tiểu quỷ ngục tốt thay đổi, hai vị không giống với ngục tốt cường hãn thân ảnh xuất hiện. Hai vị thân ảnh khổng lồ, đồ sộ uy mãnh, giống như đỉnh núi, có cao 5 mét độ. Chúng nó mặc dù vì dáng vẻ hình người, thế nhưng đầu lâu không phải hình người, mà là một cái nghiêu đầu. một cái đầu ngựa, nghiêu đầu mã diện. Đây quả thực là trong truyền thuyết nghiêu đầu mã diện. Bất luận là tạo hình, tay vẫn cầm binh khí, cùng trong truyền thuyết nghiêu đầu mã diện giống nhau như đúc. Vị đại nhân này, ngươi tới địa phủ có chuyện gì sao? Nghiêu đầu mở miệng, tới gần Ngô Trần trước mặt, chắp tay nói. Ngô Trần dừng bước, nhìn phía nghiêu đầu mã diện, trọng đồng lưu quang quanh quẩn, khám phá tất cả vô căn cứ. Nghiêu đầu mã diện hai người, vì tiên đế tầng thứ, trên người sát khí nồng nặc, bình thường tiên đế cũng không hai đối thủ của người. Thượng cổ mãng nghiêu, thái cổ ma câu, Ngô Trần thản nhiên nói, vẻn vẹn một cái thần sắc. Nghiêu đầu mã diện chủng tộc bị Ngô Trần xem thấu hai người chủng tộc. Nghiêu đầu mã diện, tới từ thượng cổ mãng nghiêu bộ tộc, cùng với thái cổ ma câu bộ tộc. Hai người này chủng tộc, so ra kém thái cổ thập hung, nhưng là có thể tu luyện tới tiên đế tầng thứ, gần như không có khả năng. Nhưng mà, nghiêu đầu mã diện liền tu luyện đến tiên đế tầng thứ. Không thể bảo là không đáng sợ. Hai người tuyệt đối là thượng cổ mãng nghiêu, thái cổ ma câu nhất tộc nhân vật lãnh tụ, chính là chỗ này các loại, chờ, nhân vật lãnh tụ, nhưng bây giờ ở chỗ này làm trưởng quản ngục tốt công tác, khiến người ta cảm thấy quỷ dị, đại nhân không hổ là trọng đồng già. Mã diện vỗ Ngô Trần nịnh bợ, Ngô Trần thần sắc không biến, bất vi sở động, thản nhiên nói, ta tới địa phủ tìm Diêm La Vương. Nghe vậy, nghiêu đầu mã diện đầu tiên là sửng sốt, mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không kinh ngạc, bọn họ không phải người ngu, mặc dù Ngô Trần không có tiết lộ khí tức, thế nhưng phần kia khí chất bày ở nơi đó, cặp kia trọng đồng bày ở nơi đó, chỉ sợ bọn họ không có đi ra ngoài địa phủ, cũng từ khác vừa nhận được tin tức. Hiện nay thanh thiên, trọng đồng giả chỉ có một người, chính là đế tôn, tân tấn siêu thoát tồn tại. Đại nhân, ta đây liền dẫn ngươi đi thấy Diêm La Vương đại nhân. Nghiêu đầu mã diện không có cự tuyệt Ngô Trần, mang theo Ngô Trần hướng về tầng kế tiếp địa ngục đi tới. Tầng thứ 10 địa ngục, đệ thập nhất tầng địa ngục, một đường thâm nhập, Ngô Trần gặp những người khác. Ngoại trừ địa ngục tù phạm, còn có còn lại cùng nghiêu đầu mã diện tương tự địa ngục sinh linh. Tại hạ thôi phán quan, gặp qua đế tôn, một gã dáng vẻ thư sinh hơi thở, tay nâng một bản sổ sinh tử tuấn lãng sinh linh, xuất hiện với đệ thập lục tầng địa ngục. Hắn hướng về Ngô Trần thi lễ, cái này là một vị vô địch tiên đế, có thôi phán quan danh xưng. Nghiêu đầu mã diện, thôi phán quan, cuối cùng liền chung quỳ đám sinh linh. Ngô Trần lần lượt gặp phải, thôi phán quan rất nhiệt tình, so với nghiêu đầu mã diện có thể nói, giống như 297 là một người nói nhiều. Hắn hướng về Ngô Trần giới thiệu, có thể ở chỗ này tù phạm, đều không ngoại lệ, đều là đại gian đại ác người. Cái này một người, hắn vì đạt được tiên vương, tàn sát một khu vực sinh linh, bị ta địa phủ chóc nã, giam giữ ở chỗ này, chịu trăm kỷ nguyên cực hình. Cái này một người, hắn vì bất hủ, thôn phệ người khác thần hồn, bị ta địa phủ chóc nã, hủy diệt bên ngoài nhục thân, thần hồn lần nữa chịu địa ngục cái cối xay nghiền ép 10 kỷ nguyên. Thâm uyên giới nội bộ, địa phủ, một mảnh tàn khốc mà máu tanh thế giới, nơi đây giống như là một chỗ lao lung, giam giữ thanh thiên đại ác đại hung. Đúng lúc này, chân long đế đạo hữu, Ngô Trần phát hiện một người quen, có chút kinh ngạc, chỉ thấy 18 tầng địa ngục, đao kiếm đan vào, bay lượn ở thiên địa, mài đao xoèn xoẹt, sắc bén quang mang làm người ta hoa cả mắt, mà ở trong đó một chỗ, đao kiếm đan vào dày đặc chi địa, có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó, thân ảnh cương trực công chính, long mi mắt tinh, hình rồng tiên lực giạt rào, có đế vương tư thế, cuồn cuộn đế khí như sóng lớn, vỡ vũ xé trời, chính là tiếp giáp giới trong đã từng người mạnh nhất. Chân Long Đế, hắn xếp bằng ở này, nhận lấy đao kiếm chém, văng lên điểm một cái tinh hỏa phù hiệu, nhục thân bất hủ bất diệt, cực kỳ cường hãn, không giống những thứ khác cường giả. Chân Long Đế hét thảm một tiếng chưa ra, không rên một tiếng, thừa nhận công kích, nghe được Ngô Trần lời của. Chân Long Đế mở mắt tinh, đồng dạng có chút kinh ngạc. Đế tôn đạo hữu, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.